Tu chân giả tại dị thế. Chương 1061, Thuần Âm Chi Nguyên 1, Góc Truyện Audio.com. Từ trên người Hỗn Thế Ma Vương tràn ngập một cỗ ma khí ngập trời, trên phi kiếm màu đen là một mảnh kiếm quang màu đen nồng đậm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên đập vào âm linh. Hỗn Thế Ma Vương pháp quyết trong tay từng đạo đánh ra, trên phi kiếm màu đen ma diễm cuồn cuộn, dần dần lan tràn chung quanh, đem cả người Hỗn Thế Ma Vương đều bao phủ vào trong đó. Lúc sau Thần Nông Đỉnh ngừng vận chuyển, một đạo hắc mang như cây cột hiện ra. Dần dần Thần Nông Đỉnh bị Hỗn Thế Ma Vương thu vào trong cơ thể, lấy Hỗn Thế Ma Vương làm trung tâm, vạn thức chung quanh hoàn toàn bị hắc sắc ma khí che giấu, ma khí vô biên vô hạn lan tỏa về phía bốn phương tám hướng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Phía dưới cây cỏ bị ma khí đảo qua mà khô héo thối rữa, đám ma tránh né không kịp bị ma khí ngập trời lan tỏa đến, nhất thời hóa thành bạch cốt khung xương, ma khí này quá là kinh khủng. Hỗn Thế Ma Vương, Thần Nông Đỉnh của ngươi uy lực không được như xưa. Đột nhiên, âm ma biến thành âm linh khủng bố kêu to một tiếng, không đợi Hỗn Thế Ma Vương khởi xướng công kích cả người nổ bắn ra hơn trăm cái móng vuốt hướng hắc sắc ma khí Hỗn Thế Ma Vương lao đến. Âm ma tựa hồ nhìn ra uy lực Thần Nông Đỉnh Hỗn Thế Ma Vương không đựa như xưa, không khỏi tìm được một đạo sinh cơ, thế công cũng càng thêm sắc bén đứng hơn. Bên trong hàng trăm móng vuốt âm ma biến thành âm linh khủng bố thoáng chốc thân ảnh gầy một vòng, hơn trăm cái lợi móng vuốt chính là do bổn mạng máu huyết của âm ma biến thành khủng bố âm linh biến thành. Lợi chảo đi đến đâu, nham thạch đều bị xỏ xuyên qua, trong nháy mắt nứt toác thành mảnh nhỏ, mang theo gió cấp 9 thoáng chốc liền lọt vào giữa hắc sắc ma khí. Chung quanh không gian nhất thời bao phủ một mảnh ma khí ngập trời, âm ma ở tiên ma giới cũng có tu vi thiên ma đỉnh cao, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Sau đó chỉ thấy âm ma biến thành khủng bố âm linh, cả người chuyển động, lợi hại bắt đầu ở giữa hắc sắc ma khí bắt loạn, xét cách cách va chạm vào nhau, nổ bắn ra nhiều mũi kim hỏa trúc nhỏ. Trừ bỏ Hỗn Thế Ma Vương ra, Đoan Mộc Cuồng không thể nhìn thấy được. Khặc khặc, âm ma, ngươi là âm linh cũng chẳng ra gì. Mắt thấy hơn trăm cái móng vuốt thân nhập vào hắc ám ma khí, Hỗn Thế Ma Vương không nhanh không chậm, giữ tợn nhìn trước cái móng vuốt, sau đó ngưng tụ ma khí, hắc hắc cười quái dị một tiếng, phi kiếm màu đen trong tay như sấm chảm rơi xuống. Lú này lợi chảo âm ma biến thành khủng bố âm linh cũng bị Hỗn Thế Ma Vương chảm xuống, phút chốc lợi chảo này giống như linh xà, móng vuốt tựa hồ hơi vặn vẹo một cái, thoáng chốc liền né qua một kiếm của Hỗn Thế Ma Vương. Sau đó mấy trăm cái móng vuốt đồng thời phát hiện mục tiêu, toàn bộ hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương vọt tới. Trong lòng Hỗn Thế Ma Vương hoảng sợ, nếu chính mình ở tiên ma giới, đối phó âm ma căn bản không sợ, nhưng hiện tại là ở huyền thiên nội lục, tu vi thực lực còn chưa khôi phục cũng vô pháp thi triển thực lực cực mạnh được. Cùng lúc đó, Hỗn Thế Ma Vương nắm lấy thời cơ, rất nhanh tránh né về sau. Tha phi kiếm màu đen trong tay đột nhiên đình chỉ ma khí tràn ra ngoài, thời Thần Nông Đỉnh trên đỉnh đầu lại xoay tròn mà ra. Thần Nông Đỉnh cấp tốc đem địa ma khí tràn ra thu vào bên trong, một cái thở gấp thời gian, hắc sắc ma khí đã bị Thần Nông Đỉnh thu vào bên trong. Phút chốc một ngọn lửa cự đại mạnh theo Thần Nông Đỉnh trào ra, như Góc Truyện Audio.com, một đóa hỏa hoa sen nở rộ, đem Hỗn Thế Ma Vương hoàn toàn bao vây ở trong đó, sau đó mấy chục đóa hỏa hoa sen từ trong Thần Nông Đỉnh trào ra hướng về phía móng vuốt địa âm ma biến thành khủng bố âm linh chụp tới. Vang ầm ầm, xèo xèo chi, hai người gặp nhau truyền ra một cỗ thanh âm kỳ quái. Mấy trăm cái ma chảo do âm ma biến thành khủng bố âm linh đánh ra, tiếp theo xèo xèo truyền đến, mấy trăm cái hỏa hoa sen cũng đồng dạng vang ầm ầm vang chung lên. Mỗi khi một cái hỏa hoa sen nứt toác, thân hình Hỗn Thế Ma Vương liền không tự chủ được lui ra phía sau mấy thước, thẳng đến thời điểm Hỗn Thế Ma Vương lui cách vài trăm thước thân hình mới ổn định lại. Dưới một kích chân nguyên Hỗn Thế Ma Vương đã hao tổn thật lớn, hỏa hoa sen thuần túy từ ma khí pháp nguyên chuyển hóa mà thành, lúc này Thần Nông Đỉnh Hỗn Thế Ma Vương đã không có tam vị chân hỏa, cho nên hắn phải trực tiếp dùng ma khí tiêu hao chính mình, điều này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ bất lợi. Hiện tại thân hình vừa vững, cảm giác được pháp lực chính mình hao tổn thật lớn, Hỗn Thế Ma Vương lại đánh về phía âm ma, lúc này hỏa diễm quanh thân âm ma đã thiêu hủy lợi chảo, thân hình cũng tái nhợt. Siêu, nhìn thấy Đoan Mộc Cuồng, âm ma này sắc mặt đại biến, nhất thời thân ảnh hóa thành kinh hồng chạy đi, nháy mắt biến mất ở hơn 10 dặm. Muốn chạy, nằm mơ đi. Nhưng vào lúc này, một cái đại đỉnh màu xanh nháy mắt đem cả thiên địa bao phủ ở tại bên, thân ảnh âm ma cũng bị bắt nhập vào trong đó. A, Thần Nông Đỉnh thu nhỏ lại, trong vòng Thần Nông Đỉnh có một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh âm thê thảm vô cùng, một lát sau tiếng kêu rên ở Thần Nông Đỉnh biến mất, một khối thi thể khô héo bắt đầu từ Thần Nông Đỉnh tung ra. Nhìn chăm chú vào Thần Nông Đỉnh trên không trung kia, trong mắt Đoan Mộc Cuồng tràn ngập thần sắc nóng cháy. ba canh giờ sau, thân ảnh hỗn thế ma vương mới từ thần nông đỉnh đi ra, hơi thở ở ba canh giờ tăng vọt không ít, tu vi lại tăng tiến rất nhiều. Chúc mừng ma vương tu vi tiến nhanh, Đoan Mộc Cuồng đi tới bên người hỗn thế ma vương nói. Kế tiếp là ở nơi nào? Hỗn thế ma vương nhìn Đoan Mộc Cuồng nói. Ma vương, kế tiếp tại Thanh Thụ Thành, nơi này đã qua một tháng thời gian. Đoan Mộc Cuồng nhìn hỗn thế ma vương nói. Chúng ta hiện tại đã qua, một tháng này ta cũng hoàn toàn tốt cắn nuốt pháp lực tiêu hao. Hỗn thế ma vương nói xong, thân hình hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng sau Thanh Dương lão ma cấm chế trong vòng, trên ngọn núi, một bóng hình xinh đẹp khoanh chân ngồi xuống, quanh thân ma khí ngập trời bạo dũng ra, toàn thân hơi thở không ngừng kéo lên. Bắt đầu đột phá, nhiều nhất nửa tháng thời gian, có thể đột phá tới hợp thể kỳ, đến lúc đó ta có thể động thủ chờ thương thế ta toàn bộ phục hồi, tu vi tiến một bước, đến lúc đó hỗn thế ma vương có năng lực làm khó dễ được ta sao? Thanh Dương lão ma nhìn chăm chú vào bóng lưng Dịch Thiến nói. Ta cũng nên đi chuẩn bị cắn nuốt 999 tấm thân sử nữ thuần âm chi nguyên, đến lúc đó thành công hơn phân nửa. Thanh Dương lão ma thì thào nói. Thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại trên không, Thanh Dương lão ma về tới trong phòng. Người tới, mang người vào đi. Trong phòng Thanh Dương lão ma nói ra. Cách chương.